Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 994, Ngọc Hồ Lô lai lịch. Đối với La Đạm Nhiên tới nói, nhiệm vụ của hắn là hoàn thành điêu khắc, chỉ cần chủ nhân cảm thấy chất liệu không thành vấn đề, hắn cũng sẽ không có vấn đề. Sách điện tử www.suapapp.cc chương mới nhanh nhất hắn lần này lại đây. Vốn là chỉ là vì trợ giúp viên tăng tiên mà thôi. Dù cho đối phương muốn hắn điêu cái đá cẩm thạch, hắn cũng sẽ một lời đáp ứng luôn. Vì lẽ đó, viên lão tiên sinh làm sao quyết định, cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần theo, đè bộ liền ban là có thể. La Đạm Nhiên gật đầu biểu thị không ý kiến. Sau đó cho một tấm danh thiếp. Đến lúc đó ngài đem chất ngọc phát đến cái này địa chỉ là có thể. Viên lão tiên sinh tiếp nhận. Danh thiếp nhìn một chút. Thu hồi sau hắn để viên tăng tiên lấy tới một con hộp gấm. Cười đối với hai người nói rằng. Tạc tượng sự tình cảm tạ các ngươi hai vị. Đặc biệt Mạnh tiểu hữu. Giúp ta rất nhiều. Đây là ta hồi trước được một cái điêu khắc ngọc mang sức. Ngươi xem một chút có thích hay không? Viên lão, này quá quý trọng. Mạnh Tử Đào mở hộp ra. Bên trong bày đặt một cái bạch ngọc lũ điêu du long xuyên hoa hình bầu dục mang sức điêu khắc tinh. Tế trôi chảy, bố cục yêu mỹ. Hình tượng sinh động sinh động. Chế tác tương đương tinh xảo. Hẳn là thời Minh Hoàng thất quý tộc sử dụng. Bây giờ giá trị ở 8 vạn khoảng chừng. Trái phải, là một cái lễ trọng. Viên lão tiên sinh cười nói. Quý giá đến đâu cũng có điều là một cái ngọc khí. So với ta có thể đạt thành mong muốn. Thực sự không tính là cái gì. Ngươi liền yên tâm nhận lấy đi. Lấy viên lão tiên sinh chỗ ở hoàn cảnh. Cái này ngọc khí đối với hắn xác thực không coi là quý trọng. Mạnh Tử Đào chối từ một hồi thấy đẩy không xong. Cuối cùng chỉ được nhận lấy. Sau khi... Lão nhân lại đưa hai người các một bình lá trà, đều là đỉnh cấp Mao Tiêm trà, có người nói là tư nhân làm riêng, trên thị trường có tiền cũng không mua được. Cùng viên lão tiên sinh đồng thời đã ăn cơm trưa, đại gia đưa ra cáo từ, biết được hai người sau đó phải đi La Đạm Nhiên biểu di nhà. Viên tăng tiên trực tiếp đưa bọn họ đi tới, cũng may không xa lắm, lái xe có điều hơn nửa canh giờ. Theo La Đạm Nhiên mới vừa lên thang lầu, Mạnh Tử Đào liền nghe đến mặt trên truyền đến kịch liệt tiếng cãi vã. Thật giống muốn đánh tới đến như thế. La Đạm Nhiên vừa nghe, vội vàng nói, thật giống có ta biểu di âm thanh. Hai người nhanh chóng lên lầu, đi tới lầu 4 thời điểm. Từ phía dưới liền nhìn thấy lầu 5 La Đạm Nhiên biểu di cửa nhà. Có một đám người ở cái kia cãi vã. Hai bên dương cung bạt kiếm. Suýt chút nữa liền muốn đánh tới đến rồi. La Đạm Nhiên vội vã đi tới. Cùng Mạnh Tử Đào đồng thời tách ra cãi vã hai bên. Không có để bọn họ đánh tới đến. Gì? Xảy ra chuyện gì? La Đạm Nhiên hỏi. La Đạm Nhiên biểu di căm giận mà nói rằng. Bọn họ nói ta rùa đen là giả. Cái kia ngọc hồ lô muốn phải đi về. Nào có đạo lý như vậy? Đồ vật của ngươi là giả. Chúng ta phải quay về lại làm sao? Đối diện một vị thiếu phụ lớn tiếng hét lên. La Đạm Nhiên biểu di nói. Đồ vật là ta buộc các ngươi đổi sao? Nha, lúc trước luôn mồm luôn miệng cầu ta đổi. Hiện tại còn nói đồ vật của ta là giả. Ngược lại nhiều chuyện ở trên người các ngươi. Các ngươi tùy tiện nói thế nào đúng không? Ta còn muốn nói. Các ngươi cho ta đánh cháo. Đem thật sự đổi thành giả đây. Phi. Ngươi cái này không biết xấu hổ lão gia hòa. Rõ ràng chính là muốn thôn nhà ta bảo bối. Ngươi mới không biết xấu hổ đây. Vật này hiện tại là của ta. Các ngươi có loại dám đến cướp thử xem. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi à. Hai bên ngươi một lời ta một câu lại náo lên. Hơn nữa tâm tình còn hơn hồi nãy nữa muốn kích động. Nếu không có La Đạm Nhiên cùng Mạnh Tử Đào ngăn. Hiện tại nhất định đánh nhau lên. Ngay vào lúc này, có hai cảnh sát tới, là nhận được hàng xóm báo cảnh sát tới rồi. Hai bên các nói các lý, cảnh sát đối với chuyện như vậy xử lý cũng rất đau đầu. Đặc biệt đồ cổ lại không phải phổ thông thương phẩm, muốn giải quyết chỉ có thể tìm chuyên gia giám định. Lúc này, vừa nãy vẫn cùng La Đạm Nhiên biểu cãi vã thiếu phụ nói rằng, nàng rùa đen là bán người từ trong đất đào móc ra. Nếu như là văn vật, buôn bán có phải là không hợp pháp? Chớ có nói hưu nói vượn, nơi nào không hợp pháp? La Đạm Nhiên biểu gì có chút hoang mang. Trong đó một vị cảnh sát một mặt nghiêm túc nói, đầu cơ phi pháp thu được quốc gia văn vật, đúng là phi pháp, không chỉ thương phẩm muốn tịch thu, còn muốn phụ pháp luật trách nhiệm. La Đạm Nhiên biểu di này mới nhất thời á khẩu không trả lời. Được, không biết nói cái gì biện giải. Hừ, còn không đi đem chúng ta ngọc hồ lô lấy tới. Thiếu phụ vênh vang đắc ý mà nói rằng, ở cảnh sát nhìn kỹ, La Đạm Nhiên biểu di cũng chỉ có thể đi đem ngọc hồ lô lấy tới. Cảnh sát, ta muốn báo cáo, bọn họ cái này ngọc hồ lô lai lịch cũng là không minh bạch. Nói hưu nói vượn, vật này là nhà ta tổ truyền. Thiếu phụ lớn tiếng bác bỏ nói. Bên cạnh lão nhân cũng mở miệng nói. Chính là, cái này ngọc hồ lô ta vẫn thưởng thức. Làm sao có khả năng gặp không rõ lai lịch. Cảnh sát cũng nói. Bác gái, việc này cũng không thể nói lung tung. Căn cứ ai báo cáo ai nâng chứng nguyên tắc, người nên cung cấp chứng cứ, không phải bằng hành động theo cảm tình nói lung tung, như vậy nhưng là phỉ báng. Ta, chấm ngoặc kép, La Đạm Nhiên biểu di ấp úng địa nói không ra lời. Bên cạnh bạn già tức giận đến vào phòng, cảm giác mình không ném nổi người kia. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, vị đại gia này. Người mới vừa nói người thường thường thưởng thức cái này ngọc hồ lô. Chẳng lẽ không được đó? Lão nhân hỏi, Mạnh Tử Đào cười cợt. Đương nhiên không thành vấn đề. Làm thế nào là sự tự do của ngươi? Nhưng có một chút ta cảm thấy rất nghi hoặc. Nếu đồ vật là nhà ngươi tổ truyền, ngươi lại thường thường thưởng thức. Vậy tại sao cái này ngọc hồ lô trên? Nhưng không có cái gì lớp mốc đây? Mạnh Tử Đào đem lớp mốc ý tứ đơn giản sáng tỏ địa giải thích một lần. Tựa như cười mà không phải cười địa đối với há hốc mồm lão nhân nói. Người nói người thường thường thưởng thức. Lớp mốc nhưng ít ỏi. Này phù hợp quy luật tự nhiên sao? La Đạm Nhiên biểu di chỉ vào lão nhân trách mắng. Thật oa, ta liền nói ngươi làm sao đổi thoải mái như vậy. Vật này khẳng định là ngươi phạm pháp được. Người mới phạm pháp đây. Lão nhân vội vàng nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi nghe ta giải thích, vật này là ta từ thị trường đồ cổ mua. Nếu là thị trường đồ cổ mua, tại sao ngươi nói là tổ truyền? Cảnh sát một mặt nghiêm túc hỏi, ta, cái này, ta không phải sợ phiền phức sao? Lão nhân ấp úng địa nói, sợ phiền phức ngươi liền nói hưu nói vượn. Cảnh sát nghiêm nghị nói, ta xem ngươi vẫn là thành thật giao cho. Không phải vậy cùng đi đồn cảnh sát liền không nhẹ nhõm như vậy. Ta thực sự là ở một cái trên chỗ. Bán hàng mua. Cái nào thị trường. Cái nào quầy hàng. Chính là lão phố đồ cổ. Chấm ngoặc kép. Lão nhân ấp a ấp úng địa nói rồi. Mạnh Tử Đào đột nhiên hỏi. Số mấy mua. Thấy lão nhân có chút không trả lời được. Hắn cười lạnh nói. Chuyện đơn giản như vậy ngươi đều không nhớ ra được. Vậy ta hỏi lại ngươi là thứ mấy? Lão nhân vội vã đáp. Năm ngoái lúc tháng 10 cuối cùng một ngày chủ nhật. Mạnh Tử Đào lại không ngừng không nghỉ hỏi. Biết ngày thứ hai là ngày gì sao? Không, không biết. Lão nhân trên đầu đều bốc lên mồ hôi lạnh. Sự tình tỏ rõ. Ngươi nói láo. Mạnh Tử Đào khiển trách. Ta không có nói láo. Lão nhân dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi có chứng cớ gì nói ta nói dối? Mạnh Tử Đào cười nhạo nói, ngươi liền năm ngoái lúc tháng 10 cái cuối cùng thứ hai. Cũng chính là ngươi mua này con ngọc hồ lô sau khi một ngày là Tết trùng cửu không biết. Không phải tỏ rõ nói dối là cái gì. Lão người nhất thời hoảng hồn, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Cảnh sát mở miệng nói, ngươi vẫn là thành thật giao cho đi. Bây giờ còn có thể xử lý khoan hồng. Không phải vậy cũng chỉ có thể từ nghiêm. Ngươi tổng không muốn đời sau chờ ở trong ngục đi. Tâm lý của ông lão hàng phòng thủ nhất thời tan vỡ. Cái này ngọc hồ lô là ta từ lão thuyền đầu cửa kiếm. Lão thuyền đầu, La Đạm Nhiên biểu di trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Chỉ vào lão nhân nói. Trương lão đầu, nguyên lai cái này ngọc hồ lô ngươi là từ lão thuyền đầu nơi đó ăn trộm. Năm ngoái lão thuyền đầu tìm đã lâu. Mọi người gầy một đều không có tìm được. Kết quả là bị ngươi trộm đi. Ta không ăn trộm, là kiếm. Lão nhân dựa vào lý lẽ biện luận. Vậy phải xem cảnh sát là nói thế nào. La Đạm Nhiên biểu di cười trên sự đau khổ của người khác. Tuy rằng nàng tổn thất 200 đồng tiền, nhưng Trương lão đầu cũng rơi xuống chỗ tốt. Kết quả so với nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nếu dính đến vật bị mất, cảnh sát nhất định phải thận trọng điều tra. Trương lão đầu sự cũng nhất định phải điều tra rõ ràng. Không phải là hắn nói kiếm chính là kiếm. La Đạm Nhiên biểu di muốn đi lấy khẩu cung. La Đạm Nhiên cùng Mạnh Tử Đào một nhanh cùng đi. Trên đường, hai người từ trong miệng nàng biết được cái kia lão thuyền đầu tình huống. Lão thuyền đầu khi còn trẻ kỳ là lái thuyền. Hết thảy mới có cái ngoại hiệu này. Sau đó hắn té gãy chân. Thuyền không có thể mở. Liền đánh làm công công. Sau khi thu hồi rách nát. Những năm trước đây, lão thuyền đầu giúp người ta thanh lý lão phòng ốc lúc. Được một nhóm lớn đồ cũ. Trong đó có cũ nát bát đĩa vân vân. Hắn mơ hồ nghe nói qua có chút cũ nát bát đĩa còn có thể trị ít tiền. Nhưng hắn liền tự cũng không quá nhận ra. Không thể biết những này phá đồ vật đến cùng trị bao nhiêu tiền. Làm sao bây giờ đây? Hắn liền thả ra tin tức. Để những người đi ở nông thôn thu đồ cũ đào đất nghe được. Một ngày, một cái đào đất đạt được tin tức. Liền đi xem lão thuyền đầu hàng. Lão thuyền đầu đem 100-200 cái rách nát bát đĩa chảy trên mặt đất nói. Người trước tiên chọn, người chọn được rồi, chúng ta trở lại đàm luận giá tiền. Cái kia đào đất cũng không nghĩ nhiều. Tuyển chọn tỉ mỉ chọn 6 dạng đồ vật đi ra. Hỏi hắn, người muốn bán bao nhiêu tiền? Lão thuyền đầu hỏi ngược lại, người muốn ra bao nhiêu tiền? Đối phương nói, này 6 dạng đồ vật. Mỗi dạng ta đồng ý ra giá 100 đồng. Lão thuyền đầu nghe xong phải trả lời. Mỗi dạng ta muốn bán 800 nguyên. Đào đất cảm thấy quá đắt. Không có giao dịch thành công. Liền, lão thuyền đầu biết này 5 cái mâm hẳn là trong đó khá là đáng giá. Mỗi cái giá thị trường giới ở 3.5-100 khối khoảng chừng. Trái phải, loại này giá thị trường giới. Đào đất mua về bán mới gặp có lợi nhuận. Sau đó lại không ngừng có người tới cửa đến chọn. Hắn lại dựa vào đồng dạng phương pháp. Biết cái nào bát đĩa có người muốn. Cái nào là rác rưởi. Chỉ cần đối phương chọn được. Hắn liền mở đi một lần phổ giá tiền. Không khiến người ta mua. Đương nhiên cũng có người nhìn ra hắn dự định. Tức giận thời điểm. Hắn sẽ nói. Không phải vậy ngươi từ còn lại bên trong tận lực chọn một đống. Ta theo. Đè tiện nghi nhất giá cả bán cho ngươi. Vừa nói như thế, những người kia cơ vốn cũng không gặp tìm hắn để gây sự. Trong lúc, lão thuyền đầu còn thu một chút đồ cũ, cũng cơ bản dựa vào biện pháp như thế. Đem nát hàng ra thanh, còn lại tốt nhất vài món thì lại ở lại trong tay. Chậm rãi treo giá, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thật dễ chịu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.